pháo hôi sau khi chết thành bạch nguyệt quang của nữ chủ. Chương 23:23, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Dục, mình cho cậu biết, chị ấy đã đáp ứng mình rồi. Thân Tự Cầm chạy vào phòng ngủ, kích động vỗ vai Bạch Minh Dục. Bạch Minh Dục đang ngồi xem điện thoại, vội vàng không kịp chuẩn bị đã bị nàng lôi lôi kéo kéo, bối rối một chút, phản ứng lại mới biết là ai. Kéo tay Thân Tự Cầm ra phòng ngừa nàng lại tiếp tục chụp bờ vai mình. Là sao? Sa Cố Lai, chị ấy đáp ứng lời thổ lộ của mình rồi. Thân Tự Cầm mặt mày không che giấu được ý cười, cả người kích động không ngừng. Thổ lộ, Bạch Minh Dục lặp lại lời nàng, sau đó lại đột nhiên đề cao giọng. Cậu thổ lộ rồi, nhanh như vậy, đúng vậy à, Thân Tự Cầm không rõ ràng cho lắm, còn đang hưng phấn. Không phải cậu kêu mình dũng cảm một chút sao, với lại chị ấy cũng thích mình, hai chúng mình bên nhau rồi. Bạch Minh Dục, không phải, kia cũng quá nhanh đi, cậu còn chưa theo đuổi người ta đâu à, lại nói chị Cố Lai cũng thích nữ nhân sao. Chuyện này cũng quá thuận lợi nhỉ, Bạch Minh Dục luôn cảm thấy thuận lợi như vậy không quá chân thực. Hiện tại mình rất vui, Thân Tự Cầm khuôn mặt trắng như tuyết đều hiện lên sự thỏa mãn vui vẻ. Cảm ơn cậu, Minh Dục. Cảm ơn mình làm gì? Bạch Minh Dục còn đang đắm chìm trong tưởng tượng không thể tin nổi. Thật ra mình cũng rất bất ngờ. Thân Tự Cầm nói, mình lúc đầu muốn tặng cho chị ấy hộp nhạc bươm bướm nhưng lại bị bể. Mình còn tưởng rằng mình thổ lộ thất bại rồi, không nghĩ tới chị ấy cũng thích mình. Lần đầu tiên có người thích mình đó, Minh Dục, mình thật sự rất vui. Bạch Minh Dục nhìn nàng trong mắt sáng rực, giống viên thủy tinh lóe lên dưới ánh nắng chói chang. Không khỏi cũng vì nàng mà vui vẻ. Tiểu Cầm của chúng ta đáng yêu như vậy, nhất định sẽ có người thích. Bạch Minh Dục sờ sờ đầu nàng, tin tưởng chính mình, sau này nhất định càng vui vẻ hơn a. Thân Tự Cầm chưa từng vui vẻ như vậy, nàng tiến tới ôm lấy Bạch Minh Dục. Để ăn mừng bạn tốt thoát kiếp FA, Bạch Minh Dục mời nàng uống trà sữa. Đợi lát nữa muốn uống gì tùy tiện gọi, sau khi uống xong mình lại mời cậu đi chỗ khác ăn. Bạch Minh Dục tùy tiện ôm nàng. Thân Tự Cầm cười gật đầu, đột nhiên phía trước bao vây một đám người. Chỉ thấy một đám người vây quanh một nữ sinh không biết đang làm cái gì. Nữ sinh bị bao vây tên là Tang Hòa, nghe nói là hoa hôi của trường chúng ta, gần đây trong giới giải trí rất nổi đó. Bạch Minh Dục thấy nàng tò mò, liền giải thích, những người kia đoán chừng là fan của cô ấy đi. Thân Tự Cầm không chú ý đến giới giải trí, nàng cũng không lên mạng. Có lên mạng đều xem tin tức liên quan đến Sa Cố Lai. Tang Hòa, Thân Tự Cầm thì thào, giống như đã nghe qua ở đâu đó. Đừng để ý tới bọn bọn, chúng ta đi thôi. Thân Tự Cầm ừ một tiếng, vừa định đi, ánh mắt tùy ý thoáng nhìn, nhìn thấy người nào đó, ánh mắt sáng lên. Minh Dục, phiền cậu chờ mình một chút. Thân Tự Cầm nói xong, liền chạy về phía hướng khác. Sa Cố Lai, Thân Tự Cầm ở đằng xa gọi cô. Sa Cố Lai bước chân dừng lại, liền thấy Thân Tự Cầm hướng cô chạy tới. Chị đến trường học của chúng em làm gì vậy? Thân Tự Cầm thở phì phò, cười tủm tỉm hỏi. Sa Cố Lai nhíu mày nhẹ không thể thấy, đang muốn tìm lý do trả lời nàng. Thân Tự Cầm đã thay cô trả lời. Chị là tới tìm em. Thân Tự Cầm kinh hỉ. Phải không? Đôi mắt nàng bling bling, lóa mắt vô cùng. Sa Cố Lai thuận theo nàng nói. Ừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân Tự Cầm lưng sau phảng phất có cái đuôi, vui sướng lắc qua lắc lại, gò má nàng hơi nóng, không biết giữa tình nhân thì nên nói cái gì, lại nên làm những gì. Nàng lúng túng nửa ngày, mới do dự nói, chúng ta hẹn ngày cùng đi ăn cơm chung đi. Sa Cố Lai đôi mắt đen nhánh xoay xoay. Được, khi nào? Tối ngày mốt, tôi đem vị trí gửi cho em. Sa Cố Lai nghĩ tới chuyện vui nào đó. Khóe môi giơ lên một đường cong. Tôi dẫn em đi gặp bạn bè của tôi một chút. Editor, vì lúc này cũng xem như yêu nhau rồi nên mình để tôi em cho SCL nha. À, nhanh như vậy sao? Thân Tự Cầm ngượng ngùng. Chúng ta vừa mới kết giao, liền đem em giới thiệu cho bạn của chị, không sao chứ? Sa Cố Lai mỉm cười. Không sao, được, em sẽ đến đúng giờ. Thân Tự Cầm còn nghĩ cùng cô nói thêm vài lời. Nhưng nghĩ tới Bạch Minh Dục còn đang chờ, đành phải từ bỏ, nói. Bạn của em đang chờ, em không thể cùng chị nói chuyện được nữa, thật xin lỗi. Không có việc gì, Sa Cố Lai ngữ khí bình tĩnh, đi làm chuyện của em đi. Thân Tự Cầm nhấp môi dưới, Trong chị ngậm một câu. Em muốn nắm tay của chị. Chết sống không dám mở miệng. Được rồi, thời gian còn dài, không phải lúc này. Nàng bản thân an ủi. Vậy em đi rồi nha. Thân tự cầm mặt mũi tràn đầy không nỡ. Chị cũng nhanh lên trở về đi. Sa Cố Lai gật đầu. Thân tự cầm đi một nửa đột nhiên quay đầu, cười nói. Sa Cố Lai, cảm ơn chị đến gặp em. Sa Cố Lai nhìn xem bóng lưng của nàng càng đi càng xa, cười lạnh một tiếng, sau đó hướng một phương hướng khác mà đi. Bên này Tăng Hòa vừa ký tên cho fan xong, tranh thủ thời gian chạy tới sàn trồng hoa hạ ít người chú ý, Tăng Hòa. Sa Cố Lai gọi nàng, tiếng nói là hiếm thấy ôn hòa. Chị Cố Lai, Tăng Hòa vừa nhìn thấy cô, liền vội vàng chạy đến, bất mãn phàn nàn. Sao chị tới muộn như vậy a? Kẹt xe. Sa Cố Lai nói, được rồi, không so đo với chị. Tang Hòa một tay ôm cánh tay của cô. Chúng ta đi nhanh một chút đi, em còn chưa chuẩn bị trang phục dạ tiệc cho buổi từ thiện đâu. Tang Hòa là nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong nhóm nghệ sĩ công ty Sa Cố Lai quản lý. Nàng xinh thanh lệ, ngũ quan giống như trong hồ nước kinh diễm, thanh tú mà tao nhã. Bởi vì kỹ thuật diễn không tầm thường cùng tính cách hoạt bát hài hước, diễn rất nhiều bộ phim nổi tiếng, thu được rất nhiều fan hâm mộ. Sa Cố Lai ngoài ý muốn thay cấp dưới chiếu cố nàng, trước mắt Sa Cố Lai làm người đại diện tạm thời của nàng, thay nàng quyết định nhiều chuyện lớn. Dần dà, Tang Hòa cũng rất thích cô, đối với nàng mà nói, Sa Cố Lai không giống như là cấp trên, ngược lại giống chị gái, hoặc là bạn bè. Sa Cố Lai nhìn dáng vẻ nàng cười lên, ánh mắt xa xăm, phảng phất lướt qua Tang Hòa nhìn thấy một người khác. Đi thôi, Sa Cố Lai nói, tôi đã kêu đoàn đội chuyên nghiệp chuẩn bị rồi. Được nha, vì đã hẹn gặp mặt, Thân Tự Cầm vẫn luôn rất khẩn trương. Đợi đến ngày đó, Thân Tự Cầm dựa theo vị trí Sa Cố Lai đã gửi, nàng đón xe đến khu giải trí lớn nhất Lan Thành. Nàng rất ít tới những nơi như thế này, phục vụ dẫn nàng đến phòng VIP. Trên đường đi nàng khẩn trương không ngừng lấy tay bấu lòng bàn tay của mình. Đến rồi à, phục vụ dừng lại trước cửa phòng. À, được, Thân Tự Cầm hít thở sâu một hơi khí, đẩy cửa ra. Nghe thấy động tĩnh nàng mở cửa, người trong phòng đều nghe tiếng nhìn lại, nguyên bản không khí huyên náo cũng an tĩnh trong chớp mắt. Thân Tự Cầm thấy nhiều ánh mắt người như vậy, da đầu tê dại một chút, đành phải kiên trì giới thiệu. Xin chào mọi người, tôi tìm Sa Cố Lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lai, cô sao, người này là... Một nam nhân nhìn một nữ nhân ngồi trong nói. Nữ nhân đặt chén rượu xuống, cẩn trọng nhìn Thân Tự Cầm, chậm rãi nói. Thân Tự Cầm, tới đây. Thân Tự Cầm giống như tìm tới cứu tinh, lập tức ngồi ở bên người Sa Cố Lai. Người này là... Sa Cố Lai dừng một chút, có ý riêng nói. Bạn rất thân, các người đừng để em ấy sợ hãi. Những người đang ngồi ở đây đều là những nhà đầu tư đã từng hợp tác cùng Sa Cố Lai. Quan hệ bình thường, nam nữ đều có. Người ở đây đều là nhân tinh, nghe xong ngữ khí của nàng liền biết nàng có ý với Sa Cố Lai. Ai u, Cố Lai, cô khi nào thì có một người bạn L không ly như thế? Một nữ nhân tóc ngắn trêu ghẹo cô. Sa Cố Lai cười cười, đạm thanh. Cô ước sao, nữ nhân nhún vai, cũng không có, ai... Em gái nhỏ, em tên gì? Nam nhân ngồi ở giữa hỏi. Thân Tự Cầm chậm rãi nói. Tiền đồ như gấm Tự Cầm. Trong đám người có người xen vào. Thân Tự Cầm gật đầu. Tên không tệ, nam nhân rót một chén rượu, đưa cho nàng. Nếu là bạn của Cố Lai, tôi mời em một ly. Không không không, Thân Tự Cầm liền vội vàng lắc đầu, hai tay từ chối. Ngượng ngùng, tôi không biết uống rượu. Ai, rượu này là rượu trái cây. Độ cồn không cao, uống một chút không có việc gì. Thân Tự Cầm đem ánh mắt cầu cứu thả trên người Sa Cố Lai, dùng thanh âm rất nhẹ nói. Sa Cố Lai, làm sao bây giờ? Bọn họ là đối tác của tôi cũng không tiện cự tuyệt. Sa Cố Lai nhấp một miếng rượu, giả vờ khó xử. A, Thân Tự Cầm tin, nam nhân vẫn còn nói. Em gái nhỏ, em nếu không uống, chính là không nể mặt anh. Cố Lai. Bạn của cô hình như rất không thức thời a. Thân Tự Cầm sợ Sa Cố Lai khó xử, cũng sợ bản thân đem mặt mũi Sa Cố Lai đi vứt, hạ quyết tâm. Tôi uống, người trong phòng ồn ào. Thân Tự Cầm ngửi mùi rượu, vô thức nhíu mày, dưới ánh mắt của người chung quanh, một hơi uống cạn. Khụ khụ khụ, Thân tự cầm che miệng, hốc mắt bị sặc đỏ bừng. Sa Cố Lai rất nhẹ câu khóe môi, sau đó ra vẻ lo âu vỗ vỗ lưng nàng. Không sao chứ, không có, khụ khụ, không có việc gì. Thân tự cầm hốc mắt ướt át, cố cười một cái. Chính là không cẩn thận bị sặc, lại có người ồn ào. Không tệ lắm em gái nhỏ, tôi cũng kính em một ly. Người kia nói xong rót cho nàng đầy một ly rượu. Thân tự cầm do dự nhận lấy, mặc dù nàng không biết vì cái gì những người này thích dùng uống rượu để biểu đạt hảo ý, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, nàng rất ít cùng người giao tiếp, cho rằng đây là một loại giao tiếp bình thường. Điểm quan trọng nhất, những người này đều là bạn của Sa Cố Lai, nàng muốn ở trước mặt bạn của cô biểu hiện tốt một chút. Chỉ có thế này, bản thân sẽ càng làm cho người ta thích, Sa Cố Lai cũng sẽ càng thích nàng. Thân tự cầm tiếp cạn mấy ly, nuốt một ngụm nước bọt, lại nuốt một ngụm buồn bực. Cố Lai, các người quen biết như thế nào? Nữ nhân tóc ngắn vừa rồi hỏi cô. Thân tự cầm căng thẳng trong lòng, nàng biết Sa Cố Lai cùng nguyên chủ lần đầu gặp mặt không tốt đẹp gì. Những chuyện cũ năm xưa nói không chừng Sa Cố Lai đã quên, bây giờ lần nữa nhắc lên, cô sẽ nghĩ mình như thế nào? Cứ như vợ quen biết, Sa Cố Lai qua loa nói, sách, không có ý nghĩa. Nữ nhân khoát tay áo, nàng nhếch lên chân bắt chéo, đối thân tự cầm, ngôn ngữ ảm đạm. Tiểu khả ái, em rất may mắn nha, có thể trở thành bạn của Sa Cố Lai. Nữ nhân nói xong, trong phòng riêng người đều ăn ý cười một chút, nụ cười bất thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân tự cầm chánh choáng, mặt đỏ dần, ý thức cũng mơ hồ, cho rằng nữ nhân ao ước với nàng, ngây ngốc cười nói. Phải không? Tôi cũng cảm thấy vậy, nàng rất choáng, đem đầu tựa trên vai Sa Cố Lai, dương dương đắc ý, khoe khoang. Tôi cùng Cố Lai quan hệ rất tốt, là quan hệ mà các người không cách nào tưởng tượng được đâu. Quan hệ thế nào, nữ nhân tò mò, Sa Cố Lai hướng trong miệng nàng nhét một cái nho. Em say, ăn chút trái cây đi, thân tự cầm bất mãn. Sa Cố Lai, chị quên rồi à, em không thích ăn hoa quả. Sa Cố Lai hướng bên cạnh khẽ động. Đầu thân tự cầm liền tựa vào chỗ tựa trên lưng cô. Vậy em thích gì? Sa Cố Lai vỗ vỗ vai, lãnh đạm hỏi. Cà chua nhỏ, Sa Cố Lai lại nhét cho nàng cà chua nhỏ. Em an tĩnh chút đi. Đám người cảm thấy nhàm chán, lại bắt đầu ồn ào. Ai ai ai, đừng ngủ, mới uống có mấy ly. Còn phải tiếp tục uống sao? Thân tự cầm nghiêng đầu một chút, ánh mắt lôi cuốn u mê thuần khiết, mặt ửng hồng. Đương nhiên. Nhưng rượu thật khó uống, thân tự cầm nhíu nhíu lỗ mũi, lôi kéo tay áo Sa Cố Lai, ủy khuất ba ba. Sa Cố Lai, em nhất định phải uống sao? Dưới ánh đèn chói lọi, cô gái với con ngươi màu hổ phách ướt át trong suốt, gương mặt trắng trẻo ửng hồng, bờ môi đỏ tươi, thần sắc ủy khuất vô cùng. Sa Cố Lai trái tim lạnh lẽo nứt ra một đạo khe hở cực nhỏ, nó quá nhỏ, không đủ để người ta quan tâm. Rất nhanh. Sa Cố Lai lại trưng ra vẻ mặt giả tạo. Nếu như em uống không được, vậy thì coi như... Nàng càng nói như vậy, thân tự cầm liền càng cảm thấy bản thân không hiểu chuyện. Uống cái rượu mà thôi, cũng không phải chuyện lớn gì. Không thể để cho Sa Cố Lai khó xử, không thể để cho cô chán ghét nàng. Thân tự cầm ngồi dậy, uống, người chung quanh liếc nhìn nhau, sôi nổi rót rượu cho nàng. Sa Cố Lai ở một bên nhìn như không thấy. Nữ nhân tóc ngắn ngồi bên cạnh Sa Cố Lai. Không sao chứ, nữ nhân thờ ơ nói. Cô chán ghét em gái này, dùng loại thủ đoạn này không sao chứ. Tôi cảm thấy không sao. Sa Cố Lai nhìn xem thân tự cầm cau mày uống rượu, chậm rãi nói. Chính là muốn cô ta phải thống khổ mới tốt. Nữ nhân lắc đầu, chậc chậc vài tiếng. Đáng thương cho em gái này còn tưởng rằng cô đối tốt, hóa ra bị gạt cũng không biết. Cô đừng có nhiều chuyện. Nữ nhân buông tay, cô lấy ác làm thú vui tôi không quản được, chỉ hy vọng cô sau này đừng hối hận. Sa Cố Lai tiếng nói lãnh đạm, tôi hối hận cái gì? Nữ nhân thấp thấp cười vài tiếng, uống một ngụm rượu. Cô phụ lòng người khác sẽ ăn rất nhiều quả đắng. Editor, bà này tác giả gài vào đúng không? V. Sa Cố Lai cũng uống một ngụm rượu, mặt mày ảm đạm, thần sắc bình tĩnh đến dọa người. Thân tự cầm cuối cùng vẫn không thể uống tiếp được. Uống mấy chén liền đã gục ở trên bàn, không động đậy. Cô mang người này tới không dễ chơi à, Cố Lai. Có người bất mãn phàn nàn, lúc này mới có mấy ly rượu, đã thành thế này. Sa Cố Lai không nói một lời, không phải tôi nói chứ, người cô chán ghét lớn lên còn rất đáng yêu. Trong phòng có một nam nhân nói năng tùy tiện không có ý tốt, cười nói. Nhìn cũng rất thanh thuần đó, Sa Cố Lai cười lạnh, lạnh lùng nói. Cô ta dáng dấp ra sao có quan hệ gì tới anh, đừng chú ý tới cô ta. Nam nhân thờ ơ cười cười, chỉ đùa một chút thôi, cô đem cô ta mang đến không phải là vì trêu đùa cô ta sao? Thế nào cô còn để tâm như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô là chán ghét thân tự cầm không sai, chỉ cần thấy được nàng dáng vẻ thống khổ liền 10 phần vui sướng. Nhưng điều kiện tiên quyết là nỗi thống khổ của nàng nhất định phải tự cô đem cho, mà không phải từ người ngoài đối nàng mơ ước. Uống không sai biệt lắm, đều đi thôi. Sa Cố Lai đứng người lên, người trong phòng lục tục ngo ngoe rời đi, rất nhanh phòng chỉ có hai người các nàng. Đứng dậy, Sa Cố Lai nhìn Thân Tự Cầm chóng mặt, nhẹ nhàng đá nàng một cước. Thân Tự Cầm mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa muốn mở miệng, đột nhiên che miệng chạy đi phòng vệ sinh nôn. Nàng ghé vào bồn cầu, nôn không ngừng, nước mắt S1N ít lý chảy ròng, biểu tình rất thống khổ. Sa Cố Lai dựa trên tường, lặng lặng nghe âm thanh Thân Tự Cầm nôn mửa, vẻ mặt vẫn như cũ không đổi sắc, phảng phất đối với chuyện của Thân Tự Cầm, mãi mãi cũng chỉ có cái biểu tình này. Thân Tự Cầm bước chân hư thoát mở ra cửa, thấy Sa Cố Lai, theo bản năng ôm cô. Cố Lai a, Thân Tự Cầm ôm thật chặt cô, tiếng nói mang theo khàn khàn. Uống rượu thật khó chịu a, dạ dày em muốn bốc cháy rồi. Sa Cố Lai hai tay xê ấm vào túi, chưa ôm lại nàng, ngữ khí thường thường. Rất khó chịu sao? Thân Tự Cầm chôn ở cổ cô, buồn buồn phàn nàn. Thống khổ chết rồi, Sa Cố Lai khóe môi câu lên một đường cong lạnh lùng, Thân Tự Cầm ghé vào cổ của cô hôn mê bất tỉnh. Cô thống khổ như vậy, tôi mới có thể vừa ý a, Thân Tự Cầm. Sa Cố Lai ở bên tai nàng nói rất nhẹ, cô biết Thân Tự Cầm đã say bất tỉnh nhân sự, cô nói cái gì Thân Tự Cầm cũng sẽ không biết. Sa Cố Lai đem Thân Tự Cầm đưa đến khách sạn, vừa đem nàng ném lên giường, Thân Tự Cầm lại mơ mơ màng màng vươn tay. Cố Lai, ôm một cái. Sa Cố Lai mặc kệ nàng, đi lấy nước uống. Thân Tự Cầm thấy cô không để ý tới nàng, liền từ trên giường xuống, lảo đảo đi đến phía sau cô, ôm cô từ sau lưng. Nàng so Sa Cố Lai cao hơn một chút, bởi vậy yếu ớt nên khẽ cúi đầu, đem đầu chôn sau gáy cô. Sa Cố Lai, buông ra, vì cái gì? Thân Tự Cầm tiếng nói nhớp nhúa, say rượu còn chưa tỉnh. Chúng ta không phải đã ở bên nhau rồi sao? Ôm không phải rất bình thường sao? Sa Cố Lai nhất thời nghe vậy không thể phản bác. Tôi không muốn bị em ôm. Vậy chị muốn ai ôm? Thân Tự Cầm ngẩng đầu, nhìn bên mặt cô, ngây thơ hỏi. Dù sao không phải em. Sa Cố Lai lãnh đạm nói. Gạt người, Thân Tự Cầm không tin. Chị là bạn gái của em. Em thích chị cũng thích em. Chúng ta có thể ôm nhau. Tôi không thích cô, tôi hận cô. Sa Cố Lai nói thầm trong lòng. Khối băng tiểu thư, Thân Tự Cầm đột nhiên nói ra một câu. Kêu bậy bạ gì vậy? Sa Cố Lai muốn tránh thoát, nhưng không nghĩ tới Thân Tự Cầm cái con ma men này khí lực vẫn còn lớn như vậy. Em đang gọi chị A, Thân Tự Cầm nhấp môi khẽ cười, nàng uống say, cả người lớn mật hơn, rất hoạt bát cùng cô trêu ghẹo. Chị luôn luôn băng lãnh, chẳng lẽ không phải khối băng tiểu thư sao? Sa Cố Lai, bệnh thần kinh, Thân Tự Cầm ôm cô càng thêm chặt. Không vui dọa cô. Đã nói rồi, không cho nói em bệnh thần kinh. Sa Cố Lai hết ý kiến. Cô nổi điên gì nữa? Bọn họ đều nói em bệnh thần kinh. Nhưng em không phải a, em không thích người khác nói em như vậy. Thân Tự Cầm lại chôn ở cổ cô, thật thấp nói. Ai cũng có thể như thế mắng em, nhưng chị không được. Cố Lai, em thích chị không thể nói em như vậy. Em sẽ rất khó chịu. Sa Cố Lai thấy không thoát được, buông bỏ, bắt lấy nàng, hỏi. Bọn họ là ai? Thân Tự Cầm nghĩ nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của em, còn có bạn học của em, còn có ông nội của em, ông thậm chí còn đem em nhốt vào bệnh viện tâm thần. Ra, Sa Cố Lai nhíu mày. Ba của cô không phải là cô Nhi sao? Cô đã từng điều tra qua bối cảnh gia đình của Thân Tự Cầm. Ba mẹ lúc còn rất nhỏ liền chết rồi, ba nàng là cô nhi, không có bất kỳ người nhà nào. Ở đâu ra Gia Gia? Thân Tự Cầm lại sợ hãi lên, cả người khẽ run. Gia Gia rất chán ghét em, cảm thấy em không bình thường. Ông đem em nhốt vào bệnh viện tâm thần, không cho em đi gặp người. Môi của nàng tái nhợt, ngữ khí run rẩy. Cố Lai, nơi đó rất đáng sợ, em không muốn vào đó, chị không thể đem em ném vào đó. Gia Cố Lai nghe không hiểu ra sao, cái gì bệnh tâm thần, cái gì không cho phép đem nàng ném vào nơi đó, đây đều là cái gì? Thân Tự Cầm quá khứ trước kia cô đã điều tra rõ ràng, không nghe nói qua nàng có vào bệnh viện tâm thần a, chị vì cái gì không nói lời nào, Cố Lai. Thân Tự Cầm luống cuống, khóe mắt nước mắt chảy xuống. Tôi nói cái gì? Gia Cố Lai cảm thấy cổ một mảnh ướt át, cô nhịn xuống nội tâm phản cảm, phiền não hỏi. Chị nói chị sẽ không đem em ném vào bệnh viện tâm thần. Biết rồi, tôi sẽ không. Gia Cố Lai không để ý, một lòng chỉ nghĩ trả lời cho có lấy lệ. Thân Tự Cầm hài lòng, nếu như chị sau này làm như vậy, em sẽ hận chị cả đời. Gia Cố Lai chỉ coi nàng đang say rượu, vỗ tay nàng, tận lực làm ngữ khí của mình dịu dàng. Được, thả tôi ra, gọi tên em, Thân Tự Cầm, không đúng. Gia Cố Lai bắt đầu hối hận tại sao phải đem nàng mang đến uống rượu, quả thực phiền chết. Cô hít sâu một cái, biểu tình cổ quái nói, Tiểu Cầm, Thân Tự Cầm hài lòng, xấu hổ nói, kêu một lần nữa, Gia Cố Lai nghiêm mặt, Tiểu Cầm, Thân Tự Cầm cuối cùng cũng buông cô ra, Gia Cố Lai níu lấy cổ áo nàng, bị nàng phiền chết, trực tiếp đem nàng lên giường. Cô muốn rời khỏi người này, Thân Tự Cầm lại lập tức ngồi dậy, ôm lấy eo cô. Gia Cố Lai muốn đánh người đều có rồi. Cố Lai, cảm ơn chị đã ở bên cạnh em. Thân Tự Cầm đột nhiên nói, em luôn luôn rất cô đơn. Cô đơn là một loại thống khổ, cùng cảm giác đói bụng giống nhau không cách nào tránh khỏi. Nhưng là bởi vì có chị rồi, nỗi thống khổ của em có thể được xoa dịu. Chị là người quan trọng, là người nhà của em. Em rất may mắn khi tới thế giới này. Gia Cố Lai đứng tại chỗ, ngoài ý muốn không đẩy nàng ra. Cô thuở nhỏ bị người thân vứt bỏ, sau đó lại liên tục 3 lần bị bỏ nuôi dưỡng. Cô khi đó liền biết phải khiến bản thân trở thành người không thể bị vứt bỏ. Cô không cách nào nhận danh xưng người quan trọng của ai đó. Mà giống nhau, cô cũng vô pháp thích một người, cũng vô pháp cho phép có người nào đó chiếm được một chút trọng lượng trong lòng cô. Tình cảm của Thân Tự Cầm trước mặt cô bất quá chỉ là trò cười, cô không cách nào cảm thụ chân thành trong đó. Gia Cố Lai cùng Thân Tự Cầm thật giống như đứng tại hai bên bờ hồ nước ngập sương mù. Gia Cố Lai tựa hồ như người mù, nhìn không rõ Thân Tự Cầm đang vùng vẫy cầu cứu, chỉ coi nàng như đang nhảy nhót vui buồn thất thường. Cô vĩnh viễn không cách nào lý giải được Thân Tự Cầm, vô luận là bây giờ hay là sau này. Gia Cố Lai đối với nàng lời nói thở ơ, đẩy tay nàng ra, nhìn nàng say đến mơ hồ, cúi người xuống, ngữ điệu như ác ma. Thân Tự Cầm, đừng thích tôi, cô sẽ hận tôi, trong tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân Tự Cầm say đến hồ đồ, hoàn toàn không có nghe được Gia Cố Lai đang nói cái gì. Nàng chỉ là nắm chặt tay Gia Cố Lai, con mắt hơi hí ra một đường nhỏ, cong thành 2 vầng trăng lưỡi liềm. Cố Lai, em hôm nay, có để chị mất mặt không? Gia Cố Lai con ngươi rụt lại một chút, cô cho rằng mình nghe lầm. Cái đồ ngốc này đang nói cái gì? Bản thân không có ý tốt để nàng uống rượu, chính là vì muốn nhìn dáng vẻ nàng thống khổ. Dù cho sau đó Thân Tự Cầm ý thức được ý đồ của cô đến trách tội cô cũng cảm thấy không quan trọng, nhưng là cô chưa từng nghĩ tới Thân Tự Cầm sẽ nói loại lời này. Đây là có bao nhiêu ngu xuẩn, nói chuyện đi, Thân Tự Cầm đem mặt dán vào trong lòng bàn tay của cô. Mềm nhũn nói. Em làm tốt không? Gia Cố Lai vẫn luôn không nói gì. Cho đến Thân Tự Cầm ngủ say, cô cũng không nói lời nào. Chuyên BX, Editor, chương 23 dài tận gần 8k từ nên mình chia làm 2 phần nhé. Mình phải đi đọc bản QT ngược XCL chữa lành tâm hồn một tí, mai sẽ edit tiếp nhé. Ngược XCL vui lắm em ơi. Cách chương.